Thì mở đầu ở trong cái phẩm này đó là không có người hỏi, nhưng mà Đức Phật đó, thì tự nói. Tức là Đức Phật có giảng về sáu pháp ba la mật, đó là tất cả các Bồ Tát tu hành thì muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải thành tựu sáu pháp ba la mật. Cái chỗ này để chúng ta hiểu cái nghĩa mà thành tựu sáu pháp ba la mật ở trong kinh Bát Nhã này. Khi mà chúng ta học kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta thấy có 10 pháp ba la mật. Chúng ta học kinh Bát Nhã chúng ta thấy có 6 pháp ba la mật. Nhưng mà ta phân biệt cái ba la mật của kinh Hoa Nghiêm và cái ba la mật của Bát Nhã. Bây giờ thì chúng ta có cái ba la mật của kinh Bảo Tích. Như vậy đó là ba bộ kinh cũng thuộc về của Đại Thừa hết, nhưng mà lý giải về cái pháp ba la mật đó. Thì ở trong sáu pháp ba la mật mà Đức Phật bảo là phải tu hành, thì thường sáu pháp ba la mật chúng ta ai Phật bảo là tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cái từ thì ta dùng chung bên Bát Nhã với kinh này dùng chung, nhưng mà cái cách giải thì khác nhau. Tại vì cái lập trường của Bát Nhã là đưa về không, lấy huệ làm chính. Rồi khi mà chuyển sang qua kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật dạy chúng ta là sáu pháp ba la mật, nhưng mà cũng đặt ở trên cái căn bản là Bát Nhã ba la mật. Nên mấy anh em nhớ cái chỗ này là cái quan trọng nhất cơ, mà ta phải nắm được thì nắm. Tức là ta đó thì ta tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, gọi là bố thí làm đầu. Nhưng mà bên kinh Hoa Nghiêm đó thì Đức Phật nói là thực hành sáu pháp ba la mật đó, lấy Bát Nhã làm đầu. Đó là cái chính chúng ta thấy. Nếu mà không có Bát Nhã thì không thể nào mà hành sáu pháp ba la mật được. Thì như vậy là trên cái bước đường tu chúng ta thấy chuyện khác. Thì cái Bồ Tát á, mà từ nhân hướng quả thì bắt đầu nó tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhưng mà Bồ Tát á, từ quả hướng nhân á, thì cái trường hợp đó tu từ Bát Nhã trước. Thì có Bát Nhã thì có tất cả. Nên ở bên Nguyên Thủy á, thì bảo là lấy cái trí tuệ á, làm chính, là sự nghiệp chúng ta. Cái này chúng ta mới thấy nó ăn được. Bên Nguyên Thủy vẫn lấy trí tuệ làm chính. Nhưng mà như vậy nó có nghĩa là ta hành lục độ đó với điều kiện chúng ta đã đạt được Bát Nhã ba la mật, tức là trí tuệ đã đạt được tới cái chỗ nhất thiết trí. Trên con đường tu hành này ta phải thấy như vậy đó. Cho nên cái hướng chung ở bên Nguyên Thủy là giới, định và huệ. Giới, định và huệ. Cho nên khi mà có được huệ, tức là Bát Nhã ba la mật hay là nhất thiết trí, cái này nghĩa giống nhau thôi. Khi mà có cái đó rồi đó thì lúc bây giờ đó chúng ta mới hành bố thí, mới trì giới, mới nhẫn nhục, mới tinh tấn thiền định. Cái pháp này gì sao này? Thế nên Hoa Nghiêm đó thì Đức Phật cũng bảo chuyển cái này là gì, tức là từ Bát Nhã mà sang Hoa Nghiêm. Cái này là cái quá trình tu hành. Cho nên khi mà chúng ta học về Phật giáo phát triển thì ta thấy tu giới định huệ. Khi mà được huệ tức là chứng Bát Nhã. Cho nên Bát Nhã ngày đầu tiên là gì? Chỗ này ta đạt tới chỗ chân không. Cho nên Bát Nhã tức là phá đi hết tất cả những cái vô minh phiền não, tất cả này không còn nữa. Cho nên đạt tới chỗ chân không ta gọi là Bát Nhã. Mà cái chỗ chân không này đó, ta đừng lầm cái nghĩa nó là trống không, không phải. Nó không phải là trống không là không có gì hết. Trống không ngoan không gì cũng được đâu. Nhưng mà cái chỗ có trí tuệ mà nhất thiết trí này đó, thì ở trên cuộc đời này không có cái gì mà ta không biết và không có cái gì mà ta không lý giải được. Cái chỗ này đó là Bát Nhã. Tức là sự vật của nó vẫn là sự vật, Nhưng mà hồi nãy đó, ta chưa chứng bát nhã, có nghĩa là ta chưa biết nó, cho nên đó, ta chịu ảnh hưởng nó và nó chi phối lại cuộc sống ta, cho nên lúc bây giờ nó làm ta khổ. Ở trên cái bước đường tu hành ta nhận ra chỗ này. Tại ta khổ là vì lý do ta không có trí tuệ. Không có trí tuệ cho nên những cái chuyện đáng làm ta lại không làm, những chuyện không nên làm ta lại làm, do đó ta thọ quả báo. Nhưng mà bây giờ đã chứng được bát nhã trí, tức là được nhất thiết trí rồi, tức là cái gì ta cũng biết hết đấy, thì trong đó ta biết được cái việc nên làm và việc nên tránh, cái người mà nên độ và cái người mà không nên độ. Thì cái chỗ này đó, cái không này đó, nó không phải là trống không, nhưng mà không còn có cái gì ta không biết, không còn có cái gì mà ta không giải thích được, tức là ta hiểu rồi. Nên trên bước đường tu này của chúng ta đó, nếu hãy cái người mà quán không mà trở thành quán không đó, thì cái này ta gọi là lạc. Tu như vậy đó gọi là cuối một thang nguội thì này vô dụng. Nên Đức Phật bảo là Ngài ngồi một chỗ mà Ngài biết hết tất cả. Nó khác với cái thiền định của ngoại đạo đó, là cái trường hợp không biết gì hết. Thế nên trên bước đường tu hành đó, nếu mà ta đạt tới cái chỗ mà không biết gì hết đó, ta gọi là dịch tận định đây đó, thì trường hợp ta lạc ra ngoài đạo. Tu như vậy là không nên rồi. Từ cái chỗ biết một ít này, rồi bây giờ ta bỏ hết tất cả những cái biết này, ta coi như là phiền não, cho nên dẹp hết rồi ta trở thành không biết gì hết. Mà ta ở trên cuộc đời này nếu mà ta không biết gì hết, mọi việc xảy ra chúng ta không biết, thì như vậy đó, ta còn là con người hay không? Cái chỗ này sai này, đây ngoại đạo. Nên bảo là ngồi thiền mà 500 cỗ xe chạy ngang cũng không biết gì hết ấy, thì cái này không. Nên Đức Phật mới nói ngược trở lại đó, là khi mà Đức Phật ngồi thiền đó, thì chẳng những 500 cỗ xe nó chạy ngang đó, thì Đức Phật biết có 500 cỗ xe chạy ngang. Chẳng những biết như vậy là biết theo người thường, nhưng mà biết theo Phật đó, thì còn có cái là biết đó, là 500 cỗ xe này nó phát xuất từ đâu, và nó chở trên đó là cái gì, và nó đi về đâu. Đó là cái chuyện chính của chúng ta thấy. Cái trí bát nhã của Phật là do định sanh huệ. Thành huệ này phải biết, gọi là biết ba đời nhân quả. Phải biết được ba đời nhân quả thì lúc bây giờ để chúng ta giải quyết sự vật mới được. Còn không biết gì hết thì trường hợp này trở thành vô dụng đi. Cho nên cái khi mà chúng ta chứng được bát nhã ba la mật rồi, thì lúc bây giờ để cái diệu hữu hiện ra cho chúng ta, cái diệu hữu hiện ra cho chúng ta đó, cho nên nó qua tới kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái này là diệu hữu. Thế nên trước khi mà có trí bát nhã đó, thì mọi vật đó đều trở ngại cho ta. Nhưng mà khi chứng được trí bát nhã xong rồi đó, thì thiện tài đồng tử đi vào trong cuộc đời không còn gì chướng ngại hết. Tất cả những cái gì trước đây ta coi như là xấu đó, thì ngày nay trở thành tốt. Đó là trên bước đường tu hành đó, thì như vậy là do trí bát nhã mà quét sạch hết tất cả các cái trần lao phiền não rồi. Hồi nãy vì ta vô trí, cho nên ta làm những chuyện không đáng làm, ta tới cái chỗ không nên tới, do đó mà ta bị thiên hạ đánh đập chửi mắng, thiên hạ xem thường ta. Nhưng mà bây giờ ta có trí bát nhã rồi, thì ta biết những cái chỗ nào ta nên tới, và việc nào ta nên làm, và ai ta nên tiếp xúc, thì đương nhiên họ khác, đối với ta họ khác. Cho nên cái kinh Hoa Nghiêm mà ra đời sau kinh Bát Nhã, có nghĩa là từ cái chân không đi về diệu hữu, từ cái chỗ trí Bát Nhã đó mà hiện ra pháp giới. Thế nên kinh Bát Nhã là chỉ mới có trí thôi, trí thân. Nhưng mà từ chỗ trí thân nó quán nó qua tất cả các pháp, gọi là nhất thiết pháp, cho nên mới chứng được cái nhất thiết trí. Cho nên chứng được cái nhất thiết trí này nó có nghĩa là biết được hết tất cả các pháp, thì gọi nó là nhất thiết trí. Còn có một việc mà ta chưa biết đó, thì cái này không gọi là nhất thiết trí. Tại vì nhất thiết trí là đối với nhất thiết pháp, tất cả các pháp đó ta biết được hết thì gọi đó là chứng nhất thiết trí. Thì tới chỗ này nên ta gọi là trí thân, tức là Bồ Tát đó, sống ở trí thân. Mà biết được hết tất cả các pháp rồi đó, là tùy theo các cái pháp diễn biến, tùy theo đó, tùy theo cái diễn biến đó mà ta hành đạo. Cho nên biểu là đối với tất cả các pháp ta tự tại. Trên bước đường tu hành đó, đối với tất cả các pháp mà ta được tự tại, mà tự tại với tất cả các pháp thì chỗ này mới là giải thoát ở trong đại thừa. Cái giải thoát của chúng ta đó là đối với tất cả các pháp tự tại, chứ không phải là từ bỏ các pháp để mà chứng cái niết bàn không. Ta phân đây chỗ này để ta biết. Đó là trên kinh Hoa Nghiêm, thành ra cũng từ ở cái chỗ mà bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, mà trong đó Đức Phật còn dạy thêm ta cái gì? Dạy thêm chúng ta đó là tu sáu pháp ba la mật này đó, nhưng mà Bồ Tát không rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Cái điểm này là mình nên nhớ, nếu quên chỗ này thì không giải được đâu. Tức là không rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng là như vậy đó, có nghĩa là ta tu bố thí trước. Ta tu bố thí trước, cái này là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Cho nên khi ta tu bố thí mà ta không rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì cái này là gì? Ta chưa có trí tuệ, nhưng mà ta có, ta có Đức Phật lãnh đạo, ta có tăng đoàn tập thể. Cho nên ta có cái tập thể, ta có cái trí tuệ của Đức Phật, ta nương vào cái chỗ này để lý giải cái việc làm của chúng ta, rồi ta theo đó ta làm. Cho nên cái này không thọ quả báo. Nên nó phải hiểu hai cái chỗ này ngược, ngược và thuận cái này. Cho nên khi ta chưa có trí tuệ thì lúc bây giờ ta phải mượn cái trí tuệ chỉ đạo của Đức Phật. Nếu không có trí tuệ chỉ đạo của Đức Phật mà ta hành bố thí đó, thì cái này ta lạc đạo. Ta hành bố thí đó mà ta không, không theo cái lãnh đạo của tăng đoàn, cái này lạc. Cho nên thường mấy thầy cần cái chỗ này để tu thì nó không lạc. Nên tôi giờ tôi làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì cái chuyện chính ở đây là gì? Phải là ý của tập thể thôi, thành ra của tăng đoàn. Mặc dù tôi lãnh đạo thành hội, nhưng mà mọi quyết định thì cái trường hợp này là ban trị sự phải họp và quyết định. Cả cái ban trị sự chứ đâu phải là cá nhân tôi. Trên cái nguyên tắc là tôi lãnh đạo, thành ra tôi ký tên đó. Nhưng mà cái chữ ký của tôi đây đó là nó phải lệ thuộc vào trong cái sự đồng tình của thường trực ban trị sự, hay là những chuyện quan trọng hơn thì cái này là phải cả ban trị sự. Còn hơn nữa đó thì phải mời tất cả 21 quận huyện về tham gia ý kiến, rồi giờ ra quyết định thì này tôi ký. Nhưng mà ký cái này là ký thay cho chư tăng. Mấy nên thấy chỗ này, cái này là gì? Là tôi không rời niệm tăng, không rời niệm tăng, cho nên việc làm của tôi thì biến thành việc làm của tăng, do đó mà tăng ủng hộ. Chứ còn bây giờ nó không hợp chúng, không quyết định mà tự ý mình ký đó, là cái này rời niệm tăng, cho nên nó phải thọ quả báo. Thì khi nào mình thành Phật rồi thì mình biết cái này mình đưa ra là chắc chắn đại chúng bằng lòng 100% rồi, thì cái này đó mình quyết định được. Nhưng mà bây giờ vừa mình chưa đủ trí tuệ, chưa thấy chỗ này, cho nên phải mời mấy anh em về hỏi này, hỏi coi người ta có đồng ý này hay không. Còn khi mà mình lập Phật rồi đó thì cái trường hợp mình biết chắc chắn 100% là người ta đồng ý chứ không có gì khác nữa. Cho nên đó, khi nào làm một việc mà bảo đảm không sai trái thì các anh em khỏi hỏi, cái này là Phật. Còn nếu mà ta chưa bảo đảm biết được đó, được nhất thiết trí này, tức là chưa được nhất thiết trí, có nghĩa là chưa biết được cái ý niệm của chư tăng đó, thì phải triệu tập về hỏi, phải có ý kiến. Cho nên cái chỗ này ta gọi là niệm tăng. Mà niệm tăng thì cái trường hợp này là trí tập thể lãnh đạo. Còn cái trường hợp mà niệm Phật có nghĩa là bây giờ đó, đó là gì? Tức là Phật mà khi còn tại thế thì cái này đó, Phật chỉ đạo cái gì ta làm cái đó, ta làm theo đúng như vậy đó, thì cái này không bao giờ sai. Nhưng mà bây giờ đó, ta căn cứ theo kinh điển của Đức Phật á, ta căn cứ theo kinh điển của Đức Phật đã nói ra ghi chép lại, bây giờ ta theo kinh điển này ta làm nó có được hay không? Đương nhiên Phật giáo Nguyên Thủy là căn cứ theo chỗ này, nhưng mà Phật giáo Đại Thừa đó thì không căn cứ chỗ này được. Thế nên Phật giáo Đại Thừa đó thì lúc bây giờ nó căn cứ theo trí tập thể của chư tăng để mà quyết định giáo lý của Đức Phật, chứ không phải là căn cứ theo lời Phật dạy mà khống chế chư tăng hay cái này khác. Cho nên Nguyên Thủy thì căn cứ theo lời Phật dạy để mà khống chế chư tăng đi vào khuôn, Nhưng mà đại thừa đó thì căn cứ theo theo quyết định của tăng đoàn mà giám định trở lại lời Phật. Thế này chỉnh khác nhau chỗ này để ta phân ra ta biết Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Cho nên á, Phật giáo Đại Thừa mới có cái là chỉnh lý, tức là chỉnh lý giáo lý đó. Cho nên những cái mà không còn thích hợp với thời đại chúng ta, cái này nó có thể gác qua bên đi, không dùng. Không thích hợp thì ta không dùng. Mà những cái đó trong thời Đức Phật chưa có, cho nên Đức Phật không nói. Mà trong thời chúng ta có thì cái trường hợp này nên đem vào. Cái này là theo Đại Thừa. Cho nên bây giờ đặt cái trường hợp đó, trong cái thời của Đức Phật á, thì cái trường hợp đó á, cho nên chưa có tháp Phật. Đức Phật còn sống làm sao có tháp Phật? Chưa có tháp Phật, cho nên lúc đó trong luật không đặt ra cái vấn đề là trước tháp Phật không được đốt thì chết. Lúc đó có Phật đâu mà có tháp. Nhưng mà về luật sau này người ta sửa đổi lại đó, là tại vì lúc bây giờ mấy thầy tỳ kheo cứ khiêng thầy chết ra đốt lên trước tháp Phật, làm cho hơi hôi bay vào trong tháp. Cho nên bây giờ trong luật ghi thêm cái điều này, tức là trước tháp Phật không được đốt thay chết, trước tháp Phật không được khạc nhổ. Tất cả như này ta biết chứ, trước kia không có cho nên không quy định. Nhưng mà bây giờ có tháp Phật rồi thì phải tôn trọng tháp. Cái chỗ này ta thấy, hay là tôi nói là ngay như trong cái thời Đức Phật á, thì cái trường hợp đó ta quy định cái vấn đề đi lại khác. Nhưng mà trong cái thời của ta đây đó, nếu cần thì quy định lại, quy định cái vấn đề mà ăn ở đi lại chúng ta phải khác để thích hợp với thời đại chúng ta chứ. Tức là Đại Thừa cho phép thay đổi, thay đổi rõ như vậy, họp tăng trở lại để thay đổi. Còn Nguyên Thủy, nếu mà làm Nguyên Thủy đó thì chắc chắn là mấy thầy phải giữ nguyên rồi, trong luật ghi sao thì phải làm như vậy. Nhưng mà đôi khi đó chúng ta thấy áp dụng đúng theo luật 100% đó thì ta không làm được, cho nên thôi nhắm mắt, gọi là nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở thôi, chứ không dám mở hết hai mắt. Nếu mở hết hai mắt đó, thì sinh hoạt không được. Tức là giữ đúng 250 giới của tỳ kheo đó, thì cái sinh hoạt chúng ta trở ngại rất lớn rồi. Đây là cái điều quan trọng là phải thấy. Cho nên nhắm một mắt mở một mắt, tức là vẫn nhìn giáo lý của Đức Phật, nhưng mà có những cái thôi lờ đi được thì lờ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó, tức là lờ, chứ không phải là không dám bỏ. Nguyên Thủy là không dám bỏ, không dám sửa, không dám quy định điều. Ở đây là đặc biệt vậy. Cho nên khi mà giới mà quy định cho mấy thầy tỳ kheo đó, tức là ăn được ăn sau giờ ngọ. Cái này mà ở cái nhóm tỳ kheo tỳ giả đi, mấy anh em học kinh, học bên kinh Duy Ma này, tức là quy định cho ăn sau giờ ngọ, cho ăn sau giờ ngọ một chút thì được. Cái này là chi vậy? Để các thầy tỳ kheo đi về trễ. Thế nên bây giờ mình đi làm việc đó, mà mình về trễ, về trễ quá bữa ăn rồi là nhịn luôn tới ngày sau. Mà nếu nhịn như vậy thì cái cơ thể chúng ta chắc chắn là có nhiều cái trở ngại. Mà trở ngại cho cơ thể thì cũng trở ngại cho Phật sự, trở ngại chuyện tu. Vì chấp chỗ này á, chấp chỗ này đó mà cái trường hợp đó làm cho bệnh hoạn đi thì cái này lại không nên. Cho nên nên mới cho ăn, cho ăn sau giờ ngọ một chút. Cái này ta mở đó. Mà cái thành tỳ gia đi đó thì ta quy định như vậy đó, cho nên chúng tăng ở đây được, chúng tăng ở chỗ khác là không được. Trưởng lão gia xá thì trường hợp chấp vô chỗ này ăn sau giờ ngọ là tội rồi, tức là mất giới rồi, không còn tỳ kheo nữa. Hay là đặt cái trường hợp đó, hay đặt cái trường hợp mà ta nói thức ăn nó bây giờ dư rồi mà phải đổ hết xong. Ở đây là cũng cái cách đó mà người ta thấy rất là hay, cho nên ở trong đó ghi thêm một điều, tức là thức ăn mà còn lại đó, cách đêm đó, thì cái trường hợp nên lấy muối, muối nó đi. Cho nên tất cả các cái loại mà dưa muối đó, mà ở chùa ăn đó, ta nói cái này là phát xuất từ Phật giáo ra đó, tức là muối đó. Đây là cái văn minh, cái thông minh của các nhà sư mà đã nghĩ tới tiết kiệm của, mà tiết kiệm của này đó, nếu hay để nguyên vậy ngày sau ăn hư, cho nên lấy muối, muối vào. Cho nên muối vào thịt, muối vào cá, muối vào dưa rau rồi để đó ngày sau ăn vẫn được. Cái cách mà muối rồi để dành á, cái này được. Cái này là ở trong cái luật mà của ở thành Tỳ Giả Ly chế ra cái này. Cho nên ta bảo Tỳ Giả Ly là cái thành mà văn minh. Văn minh á, cho nên cái khi mà vua Xà Thế muốn đánh Bạch Kỳ, Bạch Kỳ tức là thành Tỳ Giả Ly, hay muốn sang đó đánh á, thì trường hợp Đức Phật nói cái thành đó tuy dân ít nhưng mà văn minh, cho nên khó đánh hơn. Nó không tới mức nhẽn. Tức là đồ ăn mà hồi trước các cái chỗ khác cứ để như vậy hư bỏ, bây giờ đã thành Tỳ Giả Ly biết là áp dụng muối để sát trùng, tức là làm cho đồ không hư để ngày sau ăn vẫn được. Đây là một cái văn minh mà ta gọi là văn minh cổ, mà trong đó nó là Phật giáo đóng cái vai trò quan trọng. Nhưng mà trưởng giả Gia Xá nhìn thấy cái văn minh của các tỳ kheo này, nếu này không học mà lại đưa ra chỉ trích thì này sao? Tại nên trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta theo đại thừa ta có cái phóng khoáng một chút. Ta nên nhìn thấy những cái phát minh mới, cái này ta tôn trọng. Nhìn thấy cái phát minh mới ta tôn trọng chứ. Chứ nhìn thấy những cái mới mà ta chỉ trích đó, thì cái này đó, tức là Phật giáo ta không tiến bộ được, không lên được. Nên bên Phật giáo đại thừa có cái tên gọi là Phật giáo phát triển là như vậy. Phát triển có nghĩa là chấp nhận văn minh, chấp nhận cái mới, cái nào hay thì cái này ta làm. Còn ở những cái cũ ta có thể không thích hợp nên ta bỏ đi. Thì cái chỗ này đó là tôi nói là lấy trí tuệ tập thể. Lấy trí tuệ tập thể này, cái này có trái với cái Phật giáo nguyên thủy của Đức Phật hay không? Cho nên cái chỗ này người ta mới đặt trở lại. Đức Phật thuyết pháp đó, tất cả các pháp của Đức Phật là phương tiện. Cái chỗ này đó là Kinh Đại Thừa mới nói đấy. Chứ Kinh Nguyên Thủy thì nói đây là chân lý, Đức Phật nói là chân lý không thay đổi. Nhưng mà Kinh Đại Thừa nó là coi tất cả các pháp Đức Phật nói ra là phương tiện hết. Cho nên Kinh Văn Thù bảo trong 49 năm đó, thì Đức Phật không nói cái gì là chân lý. Hay là Kinh Bát Nhã nó bảo là không có một cái pháp nào cố định mà làm cho người ta tới vô thượng chánh đẳng chánh giác thích được chứ thích trí. Cho nên nếu mà ta chấp một pháp nào đó mà đưa tới nhất thiết trí đó, thì ta liền kẹt pháp và đọa. Cho nên Kinh Bát Nhã khẳng định không có một pháp cố định nào mà có thể đưa chúng ta tới nhất thiết trí. Như vậy cái gì đưa ta tới nhất thiết trí? Tức là cái uyển chuyển của chúng ta. Cái uyển chuyển của chúng ta, cái thay đổi của chúng ta. Mà thay đổi này là thay đổi như thế nào? Ngài Nhật Liên Thánh Nhân đó bảo là Đức Phật là uyển chuyển bằng cách là tùy chỗ, tùy lúc và tùy người. Nên ba cái tùy này nữa ta gọi là uyển chuyển. Tại vì không có pháp cố định, không có pháp cố định tức là phải uyển chuyển. Mà uyển chuyển là uyển chuyển theo cái nào? Đây có phạm trù rõ ràng nữa. Tùy người uyển chuyển, tùy lúc uyển chuyển, tùy chỗ uyển chuyển, để cho thích hợp với chỗ đó, thích hợp với lúc đó và thích hợp với người đó thôi. Cho nên đồng là tỳ kheo hết, nhưng mà giữa tỳ kheo có bệnh và tỳ kheo không bệnh thế này khác. Cho nên tỳ kheo mà đa nghiệp và tỳ kheo giải thoát hai này khác. Cho nên lấy cái của mình mà áp đặt lên cho người thì này không đúng. Giữa tỳ kheo có trí tuệ và tỳ kheo đó không có trí tuệ thì hai cái này cái hành động làm khác. Cho nên tùy chứ không nên cố định. Cho nên không bao giờ bắt bỏ chung một khuôn. Thành Phật giáo Nguyên Thủy thì một khuôn, một khuôn thôi. Tức là ăn giống nhau, mặc giống nhau, làm việc giống nhau, không bao giờ khác. Nếu hay khác không phải tỳ kheo. Nhưng mà bên Đại Thừa nó là tùy. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là chung, tức là mục tiêu là giải thoát. Thành ra tất cả mọi người chúng ta tu hành này nữa, hướng tới cái mục tiêu là giải thoát hết. Cái này không thay đổi. Nhưng mà nhờ cái tùy đó mới giải thoát được chứ. Chứ nếu không tùy thì cái trường hợp này không thể giải thoát được. Cái này là Đại Thừa. Cho nên dùng trí tuệ để nhận xét này. Thế nên tùy là giải thoát được. Tôi nói đó, có thầy mà ăn chay được, mà có thầy ăn chay không được. Ví dụ như người ăn chay không được này đó, không để ta tu hay. Thành ra vẫn tu nhưng mà người ta ăn theo kiểu người ta. Thành ra người ăn chay cũng được, mà cái người mà ăn mặn cũng được, hai cái này cũng có sao. Nhưng mà chỗ này chính là Đức Phật khuyên đừng sát sanh thôi. Chứ chúng ta đừng ăn chay, người ta chỉ trích người ăn mặn, cái này cũng không nên. Cho nên có những người đó thì cái cơ thể rất là đặc biệt, thành một ngày ăn một bữa cũng được. Thậm chí có những người họ hơn nữa là 2-3 ngày ăn một bữa cũng được. Cái này tôi thấy bình thường. Nhưng mà có những người đó thì mỗi ngày phải mỗi ăn, có người thì mỗi ngày phải ăn 2-3 lần. Nếu mà không ăn thì cái trường hợp này không thể sống được, không chịu được. Cái này phải tùy chứ, tùy người, tức là tùy cái cơ thể từng người khác nhau. Cho nên đó, ngài Thiên Thai Đại Sư đó, thì trường hợp nói chúng ta muốn được giải thoát đó, cho nên chúng ta muốn được giải thoát đó, thì chúng ta phải phải tùy theo cái cơ thể chúng ta mà chúng ta tu. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta đây đó có cái chế độ ăn uống đó, là không giống nhau rồi đó, nếu muốn giải thoát. Còn nếu mà có cái chế độ ăn uống bắt buộc giống nhau đó thì không thể giải thoát được. Là tại vì ngài nói rõ, khi mà chúng ta muốn tu hành đó, thì ăn uống đừng ăn những cái thức ăn mà nó ảnh hưởng tới cái bệnh cũ của chúng ta. Cái này phải thấy. Cho nên cái cơ thể từ người khác nhau, cái người này ăn thức ăn này thì bổ, mà người này ăn thức ăn người kia ăn thức ăn này đó, thì trường hợp đó là bệnh. Cho nên giữa cái người, cơ thể người này cơ thể người kia khác nhau. Do đó đó mà muốn được giải thoát đó, là mấy anh em phải có chế độ ăn uống khác nhau. Có người ăn một ngày một bữa được, mà có người ăn ngày 3-4 bữa. Rồi đó có những người ăn cái này được nhưng mà ăn cái kia không được. Cho nên là lúc bây giờ đó, có một cái chế độ ăn uống khác nhau, thì như vậy đó chúng ta được giải thoát. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi thấy cái này rõ. Hồi lúc mà tôi còn là học tăng á, thì tất cả đều cái chế độ ăn uống giống nhau hết, mà quá khắc nghiệt. Cho nên đó, cứ hãy sau một mùa hạ đó, thì tôi thấy vắng bóng rất là nhiều thầy. Cho nên cái lớp học của tôi hồi đó là 100, nhưng mà qua mùa hạ đầu đó thì tôi thấy mất hết mấy chục. Rồi qua mùa hạ thứ hai, mùa hạ thứ ba đó thì thấy còn lại mười mấy người. Cho nên đó, Hòa Thượng Thiên Hòa cứ sắp nhập nhiều lớp lại thành lớp đó, học. Cho nên người giỏi thì lên được, còn người dở thì thôi học. Tại sao vậy? Là cái này tôi thấy rõ, cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ không thích hợp cho tất cả những người này, thì như vậy làm cho những người này chết. Ta nên cái thích hợp với cơ thể tôi, cho nên cái lúc đó sống khổ hạnh mà tôi vẫn khỏe vẫn mạnh. Thành ra tôi vẫn học được, vẫn tu được ở trong cái chủ trương mà khắc khổ của Hòa Thượng Thiện Hòa, cho nên tôi thành công được. Còn những anh em khác cái cơ thể không thích hợp mà áp dụng cái này thì phải trốn thôi, tức là phải trốn phải bỏ thôi, chứ không thể nào khác hơn được. Nếu hãy mà ở đây thì coi như là phạm tội, cho nên đó, buộc lòng phải về tục hết. Cái đây là trên bước đường. Ta đã có những người đó thì không thích nghi được phải về tục, có những người đó thì không thích nghi được, cho nên đó, bệnh hoạn không thể học được. Thì như vậy đó, cái mục tiêu mà nếu nói lấy giải thoát làm chính đó, thì chính áp dụng cái giới luật này đó mà làm cho những người này không thể tu hành được. Cái này là thiếu cái tùy người rồi, thiếu cái tùy người đó. Đó là trên bước đường tu, dùng cái bát nhã trí để quan sát. Thì bây giờ đó, khi chúng ta học kinh Bảo Tích này đó, thì Đức Phật nhắc chúng ta này, cái chính là cũng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Nhưng mà cái người chưa có trí tuệ thì phải nương vào Phật huệ chỉ đạo. Mà đại thừa đó thì Phật huệ đó từng việc từng chỗ đó, từng người đó thì cái này từng lúc là khác nhau hết. Cho nên đừng bao giờ lấy cái việc nước này mà đem đặt cho nước khác, đừng bao giờ lấy cái việc của người này mà nói với người khác, đừng bao giờ mà nói Đức Phật nói lúc này mà đem nói lúc khác là không đúng rồi. Đó là việc quan trọng. Cho nên các thầy tỳ kheo phải đi theo sát bên cạnh Đức Phật để coi cái cách mà xử trí của Đức Phật từng việc một, mà ta học theo cái này. Học như vậy đó là học trí tuệ, tức là học khôn. Chứ không thể nào lấy cái chuyện chỗ này mà đem chỗ khác, lấy cái chuyện của người này đem cho người khác, cái này không được. Thì như vậy đó là cái trường hợp khi chúng ta hành bố thí đó, ta nên bố thí sanh phước và bố thí sanh tội đó, cái chỗ này ta nên cân. Ta hành bố thí nhưng mà ta bố thí như thế nào mà sanh phước, mà bố thí như thế nào là sanh tội. Thành ra phải cân chỗ này. Nếu mà bố thí có trí tuệ, bố thí mà có trí tuệ đó là sao? Tức là ta quán được ba đời. Ta đã quán được ba đời nhân quả. Ta nhìn ta thấy một người này là ta biết ngay cái nghiệp từ quá khứ của nó dẫn tới cái nghiệp quả hiện tại đây, và nghĩ tới cái nghiệp nhân ở đời sau nữa. Khi nào nhìn một người nữa là mấy nên phải quán ba đời. Cho nên kinh Bảo Tích là dạy chúng ta phải quán sát cái này trước khi mà chúng ta hành bố thí. Cho nên bây giờ đó, cái người này đó nghèo khổ hôm nay là do cái ác nghiệp từ quá khứ, đây là thật. Cho nên á, ở trong vị tăng hữu thiếu duyên kinh á, cho nên Đức Phật thấy mấy cái người đó mà khiên kiệu cho bà hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc á, thì nhìn thấy mấy người này đó, Đức Phật mới nói nhân quả đời trước đó, nói là bốn cái ông mà khiên kiệu cho hoàng hậu đây đó là đời trước là bốn thầy tỳ kheo mà thầy của hoàng hậu. Đời trước đó là thầy của bà hoàng hậu này, nhưng mà đời này đã trở thành người khiên kiệu, người hầu cho người này. Thì bà hoàng hậu mới nói với Phật á, cái trường hợp quả tình nếu là đời trước mấy vị này là thầy của con thì đời này làm sao con dám nhận cái này, sợ quá rồi. Thì bây giờ đó bà này mới cho tiền mấy ông này biểu đuổi đi, nó thôi giờ mấy ông đi đâu mấy ông đi, tôi không dám, không dám để mấy ông khiên kiệu tôi đi nữa, sợ chứ. Nhưng mà bốn ông này đó là sụp xuống lại van xin than khóc, nó là con đi theo bà từ hồi nào giờ hầu hạ cẩn thận như vậy không phạm cái lỗi gì hết mà bây giờ vô cớ bị đuổi. Đây chúng ta thấy rồi, vô cớ bị đuổi, cho nên nó lại luật cứ xin khiên kiệu thôi làm hết. Bây giờ bà này mới vô thưa với Đức Phật, Đức Phật nói này đúng rồi, tại cái nhân quả nó như vậy đó, thì thôi để cho mấy ông này nữa làm để mà kết duyên với Phật Pháp. Cho nên nó nhờ cái khiên kiệu cho bà này mà tới lui để nghe Pháp đó, nghe Pháp lần lần thức tỉnh ra lại. Thức tỉnh lại nhớ đời trước mình là thầy tỳ kheo, nhưng mà vì phạm sai lầm cho nên bây giờ đọa xuống như thế này. Cho nên nhớ chỗ đó thì bây giờ hết nghiệp rồi. Hết nghiệp rồi đó, bây giờ mới xin bà hoàng hậu cho xuất gia theo Phật. Thì bà hoàng hậu mới thưa với Đức Phật nói à, bây giờ các cái vị này xin xuất gia theo Phật thì Đức Phật có nhận hay không, vì họ là nô tỳ. Đức Phật nói họ hết nghiệp rồi họ có xuất gia được. Cho nên chỗ này quan trọng nhất ta cũng phải thấy đó, hết nghiệp rồi mới xuất gia được, chứ còn nghiệp đó là phải trả qua báo thôi. Mà hết nghiệp rồi đó thì mới đi xuất gia được. Thì đây đó là Đức Phật giáo hóa một con người, dạy cho một con người đó là đã nghĩ tới cái biết được quá khứ của họ, thấy hiện tại của họ và đoán định được ở trong tương lai làm sao được. Cho nên ở trong lúc đó vì thấy rõ như vậy đó, thì bây giờ Đức Phật biết rõ đó, mấy người này là phải khiên kiệu thôi chứ không làm khác được. Mà cái lúc đó đó mà cho cạo đầu đi xuất gia thì cái này hỏng rồi. Cạo đầu đi xuất gia đó thì cái này chúng ta đem nô tỳ vào trong trong cửa Phật, mặc áo sa môn làm thầy. Cho nên cái cốt lõi bên trong là nô tỳ nghiệp chướng, nhưng mà mặc cái chiếc áo ngoài là sa môn giải thoát đó. Cái này là pháp pháp. Cho nên trên những bước đường tu ra sao này nên cân nên biết, tức là có trí tuệ rồi nhìn thấy chứ. Chừng nào mà thấy cái cốt lõi bên trong là sa môn mà cái vỏ ngoài là nô tỳ đó, thì cái này chúng ta xá bỏ cái này được. Cho nên Sunita là hút phân, nhưng mà cái cốt lõi bên trong là pháp sư. Cho nên ấy, lúc bây giờ đã Đức Phật thấy được cái chỗ này, làm cho ông này tiêu nghiệp đi. Tiêu nghiệp tức là hết cái nghiệp, tức là cái vỏ mất đi, thì cái lõi trong hiện ra. Cho nên trên bước đường tu hành ấy, hành mà sáu pháp ba là mà khó là chỗ đó, tức là nhận thấy rõ người. Cho nên nó có những người nghèo khổ làm thuê ở mướn, nhưng mà ta tạo điều kiện cho họ xuất gia ấy, thì họ trở thành ra hiền thánh đó. Thì cái trường hợp nếu ta không làm như vậy đó, ta không cứu những người, không giúp những người này đó, thì trường hợp không phải hạnh Bồ Tát. Nhưng mà ngược trở lại, ta chấp vào pháp đó, ta nghĩ là tất cả mọi người nô tỳ thứ dân này đó, đều có thể làm pháp sư hết đó, thì ta bắt ta cạo đầu ta cho đi tu hết đó, thì cái này nó phá chùa chịu không nổi, chết luôn đó chứ mà. Đó là cái thực mà chúng ta thấy. Cho nên đó, có trí tuệ rồi đó, nhìn sự vật khác. Cho nên nhìn sự vật, cho nên ta bố thí cho nó để nó đi lên, hay là ta bố thí cho nó để nó đi xuống. Cho nên đi xuống mà ta nhìn ta thấy cái hậu quả đi xuống thì cái này nó ta tội. Nên thay vì cái người này đó, bốn người này đó bảo là cho anh khiên kiệu một năm nữa là anh trả hết cái nợ này đó, là anh sạch nghiệp bên trong, thì tự nhiên cái chân tánh ảnh hiện lên, lúc đó anh phát tâm xuất gia thiệt. Anh nhận, anh biết được cái kiếp sống con người trên này là không ra chi nữa, cho nên nếu gặp Phật, quyết tâm theo Phật tu hành ấy, để được giải thoát ấy, thì anh này có thể cho đi tu được. Đó là đúng lúc, tức là chờ cho đúng lúc như vậy. Nhưng mà nếu không chờ đúng lúc đó mà bây giờ để chúng ta độ sớm hơn, giúp cho nó sớm hơn, thì cái chỗ này Đức Phật nó là cái trái chưa chín không hái, tại vì hái thì ăn không được, phí. Nhưng mà cái khi mà anh vô anh tu hành á, anh tu hành mà mang cảm cái nghiệp chướng để tu đó, thì cái trường hợp này không thể đắc đạo được. Mà không thể đắc đạo á, anh mờ mịt mà anh khoác cái chiếc áo tu vô đó để anh nhận của cúng dường, thì cái này đọa mất kiếp không thể lên được. Tại nên trên cái bước đường tu hành á, chúng ta hành bố thí, đương nhiên á là ta cứu người, ta giúp người. Nhưng mà Đức Phật có nhắc thêm cái nữa ở trong kinh Bát Thức này, cái giúp đỡ của ta cho nó đi lên hay là giúp cho nó đi xuống. Nếu hay mà nó đi xuống á, thì ta cũng đoạt theo nó mà thôi. Cho nên giúp một người, độ một người xuất gia, là mấy anh em phải nghĩ ngay tới nó thành hiền thánh. Ta giúp cho một người khó khổ ở bên ngoài là ta chấp gối cho nó đứng dậy, chứ đừng biến nó trở thành con người ăn hại suốt đời. Và đừng cho nó đi tu xuất gia đó mà hết cái phước đời trước của nó rồi đó, thì sau này nó đọa không thể nào tu được. Cho nên nhiều người đi tu rồi, thụ giới rồi, mà sau này tu không được hoàn tục, mấy em thấy cuộc đời họ thấy rất là thương hại. Thì cái này đó, nếu mà ngày xưa ta đừng cho họ đi tu, thành ra thầy tổ của họ vì vô minh ngăn che cho nên không thấy được cái trần lao nghiệp chướng, mà bây giờ đã bắt bỏ vô trong chùa để tu như vậy đó, thì phước hết nhanh. Hết nhanh là đọa, tức là tu cũng được phải hoàn tục, mà hoàn tục thọ quả báo. Đây chúng ta thấy rõ. Tại vì nếu để nó ở ngoài, nó đi làm thuê làm mướn cho người ta đó, thì sao? Nó làm ra mặc dù ít tiền, nhưng mà cái tiêu thụ của nó cũng ít, cho nên cái phước nó vẫn còn, sau này tu được. Còn bây giờ cho đi xuất gia học đạo, dù là làm thuê ở mướn, nhưng mà bây giờ xuất gia học đạo, cạo tóc, mặc áo thụ giới xong đó, thì bây giờ người ta nhìn ta thấy là thầy. Cho nên người ta kính trọng từ cái chỗ cung kính cúng dường này nữa, mà phước hết mau. Thay vì cái người họ nghèo thì họ không xài phí như vậy đó, thì họ còn của. Nhưng mà bây giờ họ nghèo, mình biết họ nghèo, mà họ có được chừng 200-300 đô la gì đó, bây giờ mình cho họ đi xuất gia giống như là mình rủ họ đi vào khách sạn 5 sao ở chơi đó. Mình nói với họ rõ ràng đó, ông ở ngoài đó, ông đi làm thuê ở mướn đi, bây giờ ông đi vô đây, ông theo tôi, ông tu hành đó, tôi cạo đầu cho ông, mặc áo thọ giới là lên chứng trai được liền tức, ai gặp ông kêu mình thầy hết. Cái này chẳng khác nào đưa một cái người nghèo đi vào ở khách sạn 5 sao, có mấy trăm đô la ăn 2-3 bữa hết rồi. Thì khi mà hết phước rồi đó, ai cung kính cũng dừng nữa. Mà lúc bây giờ người ta nhìn, người ta thấy mình, người ta khó chịu, ta không ưa. Mà không ưa đó thì lúc bây giờ phải hoàn tục thôi, trong cách nào hoàn tục ra thì cái này kéo cài trả nợ, cho nên đọa. Ở đây trong kinh Bảo Tích, Đức Phật khuyên tất cả các vị Bồ Tát khi làm một cái việc gì thì chúng ta phải nghĩ ngay tới cái hậu quả, phải quán sát được 3 đời, rồi lúc bây giờ đó ta tìm một cái cách nào giúp cứu cho nó đi lên, thì cái này ta nên làm. Tôi xin ngừng. Thì cái pháp hành của mình và phải thấy được cái hậu quả cái khi mà mình làm. Cho nên từ cái chỗ này đó mà ta mới suy nghĩ về cái kinh bản sanh của Đức Phật ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thì kinh bản sanh nó có những cái trường hợp tiền thân của Đức Phật. Thì có lần thì Đức Phật đem bố thí cả ngôi vua, rồi thành ấp, rồi thê tử. Ở đây chúng ta thấy trong kinh bản sanh là kể câu chuyện của Đức Phật tiền thân là vậy. Tức là đem đền đài cung điện bố thí, rồi ngôi vua bố thí, rồi thậm chí đó là vợ con bố thí, rồi đến cái thân mạng của mình nó cũng bố thí. Thì nếu mà bố thí như vậy đó, người ta gọi là bố thí ba la mật. Nhưng mà kinh Đại Bảo Tích thì phân tích cho chúng ta thấy, cho chúng ta thấy rõ cái nghĩa mà bố thí của Bồ Tát. Tức là Bồ Tát bố thí đó thì phải có trí tuệ. Thành ra Đức Phật làm như vậy được để Ngài thành Phật, và Đức Phật làm như vậy được để tất cả những cái người mà Ngài đem thí, và những người đó mà được Ngài thí đó, thì tất cả đều phát Bồ Đề Tâm để mà cầu vô thượng đạo hết đó. Thì cái trường hợp này là đúng. Chứ khi mà chúng ta đọc như vậy xong rồi đó, mà mấy cô bắt chước đem bố thí như vậy thì coi như là sai. Cho nên phải biết cái chỗ này để mà ta hiểu. Cho nên bên Kinh Nguyên Thủy thì chỉ nói không là đem bố thí, mà đem vợ con đi bố thí đó, thì cái này ta thấy rõ. Một cái người mà thực ở trên đời này mà đem vợ con mình đi bố thí thì người ta nghĩ đó là không phải là người bình thường rồi, phải không? Bình thường là tức là điên rồi đó. Mà thiệt ra đó, mình cũng không có cái tư cách, mà không có luật pháp nào mà cho mình đem người đi bố thí. Chuyện này không thể nào được trong thời người ta đây. Tức là người ta gọi là bán vợ đỡ con, cái chuyện này không nên rồi. Tại vì một cái con người thì cái trường hợp này nó không thể nào mà chấp nhận cho cái người này đem người kia đi bán, đi cầm, đi đỡ. Không phải, cái đó không phải là cái vật sở hữu mà ta nghĩ này. Là một cái người mà ta có trách nhiệm. Cho nên trong cái thời đại của chúng ta đây nó, mà mấy cô đem cái câu chuyện này ra giảng dạy nó và triển khai nó, thì không khéo làm cho người ta hiểu lầm về đạo Phật, trở thành nhẫn tâm. Vợ con mà đem bố thí như vậy, chuyện nó không hợp lý. Rồi nữa, cái trường hợp mà đem bố thí đó, đền đài cung điện, thì cái trường hợp này nhằm mục tiêu gì? Nếu mà thực tình mà đem cho như vậy đó, cả cái sự nghiệp này chúng ta đem cho, thì thế nào? Kinh Bảo Tích Đức Phật dạy, cân nhắc thử coi, ta cho người đó nó có lợi hay là ta không cho nó có lợi. Mà có lợi là lợi cho ai đây? Tức là lợi cho bản thân ta, và có lợi cho người thì chúng ta mới làm chứ. Thành là hành bố thí. Nhưng mà bây giờ nếu ta cho cái người kia để cái người kia nó tăng trưởng tội ác, cái người kia tăng trưởng lòng tham á, thì cái trường hợp này đương nhiên không lên rồi. Còn cho nó nhưng mà tăng trưởng công đức á, thì chuyện này nên làm. Bây giờ nó thực ra nó ta có một cái tài sản này, ta có một cái ngôi vua này, nhưng mà ta thì không làm được, mà ta thấy cái người khác nó làm được hơn ta, cái người khác nó tốt hơn ta, thì chuyện này nhường ngôi, đây là chuyện mà hợp lý. Cho nên cho nhưng mà có trí tuệ thì xét cho cái người đó để họ làm được những cái việc hơn ta. Nhưng mà ngược trở lại đó, chúng ta đem chúng ta cho họ một cái quyền quy để họ làm những chuyện sai trái, thì cái này ta có lỗi. Thì ở trong cái việc này đó, sau này mấy cô lớn lên rồi đó, mà bây giờ đó, làm trụ trì một ngôi chùa hay là có một cái sở hữu tài sản nào đó, thì khi mà đem cái tài sản này đó cho người khác, hay là đặc biệt trực tiếp đó, mà cho đệ tử đó, cái này cũng nên cân lại. Tại sao ta cho nó đó, để làm gì? Đương nhiên ta cho nó mà để nó hưởng thụ, thì cái trường hợp này đó, nó chẳng lợi gì hết. Thế nên ta cân như thế này chứ. Nên bao nhiêu cái công khó chúng ta tạo dựng nên được một cái ngôi chùa thế này, rồi ta đem ta phu chúc ta giao lại cho cái người, ta tặng cho cái người không ra gì hết, thì họ làm cho cái ngôi chùa này xuống cấp, họ làm cho Phật giáo suy đồi, làm cho mất uy tín đi, thì cái chuyện này nữa là cái chuyện làm chúng ta nó không có trí tuệ. Tức là phải cân. Cho nên ở trong cái hàng đệ tử của mình nữa, thì bây giờ coi thử cái người nào làm nên việc, người nào làm nên việc, và tùy theo cái nên việc của họ đó, đó mà có một cái chia sẻ giúp đỡ để chỗ này lên. Cái người này có khả năng học được, ta đầu tư vô cho học. Cái người này nó có khả năng quản lý, ta giao sự nghiệp cho họ quản lý. Tất cả những cái này đó là trạch nhân trí tài, cái này rõ nha. Mà ta nhằm cái mục tiêu đó, đó làm cho Phật pháp hưng thịnh. Tức là làm cho Phật pháp hưng thịnh thì cái này là mục tiêu ta. Mà làm cho Phật pháp hưng thịnh còn làm cho cái người đó đi lên được, hay được chứ. Cái khi mà ta giúp cho họ có nghĩa là chắp gối cho họ đứng dậy, họ nên hiền nên thánh thì cái này để ta làm. Còn cái mà ta bảo là bố thí, bố thí là gọi là không nghĩ nữa, gọi là ba la mật, thì cái trường hợp này không cần xét hậu quả, cái chỗ này nên cân lại. làm mà không xét hậu quả của nó đó. Thì cái chỗ này tại sao mà đạt tới chỗ ba la mật mà không xét hậu quả đấy? Thì phải hiểu cái nghĩa chỗ này nữa thì khi áp dụng mới được. Thân Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi đó, là cái khi mà chúng ta suy nghĩ cân nhắc á, thì chúng ta chỉ biết được 60%, nhưng mà trực giác á, nó cho chúng ta biết tới 80-90%. Tức là không suy nghĩ đó, không suy nghĩ cái này là trực giác. Nên á, cái không suy nghĩ đó của Bậc Thánh đó, của Bồ Tát nó khác. Còn cái không suy nghĩ đó, của mấy cô đó thì có chừng. Tức là làm việc mà không suy nghĩ đó, cái này dễ đưa vô chỗ làm bậy đó. Cho nên cái thứ nhất á, là cái người mà ta xếp vô trong cái hàng thất học, cái hàng không biết hiểu biết, thành ra không biết phải, không biết trái, không biết hơn, biết thua gì nữa. Thì cái trường hợp này một số người tu hay rớt vô chỗ này. Tu mà rớt vô chỗ này thì hỏng rồi. Tức là không làm được cái gì hết. Cái chuyện thường nhất cũng không biết mà cũng không làm được. Nên bữa trước tôi nói là một cái cô mà xuất gia tu 9-10 năm rồi, mà ở miền Trung đi vô ở trong này mà không tự tìm chùa ở được, thì bây giờ thầy của cổ ngoài đó nó phải nhờ một Phật tử để dắt đi xin chùa cho ở. Đó, tu sao mà bể rạc ra như vậy. Tu 10 năm rồi nhưng mà không tự giải quyết được cho mình, phải nhờ một cái người Phật tử dắt đi kiếm chỗ ở. Rồi cái Phật tử này dắt cổ đi kiếm chỗ ở, xin được một cái chùa, xin được cái chùa ni rồi vô ở rồi. Ở được 3 bữa cổ nó ở đây không được, sợ quá lại xách đồ chạy về cái nhà Phật tử này ở nữa. Thì như vậy hỏng. Thành ra đi xuất gia học đạo ấy, mà đào tạo nên những cái con người như vậy đó, thì tôi nghĩ là không được. Thế nên làm sao mà ta đào tạo nên những cái con người chẳng những lo được cho mình mà còn lo cho người khác nữa chứ. Đây là cái tinh thần đại thừa đó này. Tôi nhắc mấy cô là mày, đầu tiên lo cho bản thân mình, đây là dứt khoát. Ta phải tự lo đấy. Khi mà ta tu ta mới nghĩ cái đó. Tôi khi đi xuất gia 12 tuổi đầu tôi đã nghĩ ngay tới chuyện này rồi. Tức là tự giải quyết cái chuyện cho mình, cái tối thiểu trên bước đường tu này tự giải quyết cho mình, không nhờ bả ai hết trên đường. Cố gắng tối đa để tự giải quyết cho mình, rồi để kế đó mình giải quyết được việc cho người. Ta nên giải quyết được cái chuyện cho mình á, thì mình mới ở trong cái giai đoạn một, mình gọi đó là tiểu thừa thôi. Tự lo cho mình khỏi làm phiền cho những người khác. Nhưng mà lo cho mình xong rồi đó, mình mới bước thêm một bước nữa là lo cho người khác đó, thì cái này công đức mới sanh ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Thì như vậy đó, lo cho người ở đây ta gọi là đại thừa, lo cho mình á, ta gọi là tiểu thừa. Nhưng mà không lo cho mình, mình cũng lo được mà mình phải nhờ người khác lo cho mình, thì cái này là ăn bám. Cái này ăn bám, cái này hư hỏng bỏ đi. Cho nên Phật giáo chúng ta không đào tạo cái lớp người này. Cho nên đệ tử Đức Phật chỉ có hai hạng thôi. Cái hạng đệ tử nhỏ là tự lo cho mình, cái hạng đệ tử lớn là lo cho mình và lo cho người. Cái này gọi là tự hành quá tha. Thì như vậy đó là đệ tử của Đức Phật. Thì cái khi mà chúng ta hành bố thí đó, chúng ta hành bố thí đó, chúng ta phải nghĩ ngay chỗ này. Ở trong lúc đó nếu mà chúng ta nuôi một người đệ tử, ta dạy, ta chăm sóc cho nó đó, để từng bước nó trưởng thành, nó lớn lên được, nó góp mặt với đời được. Ban đầu đó nó chưa tự lo nổi thì ta lo cho nó một phần, nhưng mà để cho nó phấn đấu nó lên, rồi tới cái bước thứ hai đó, nó lo được rồi đó, thì cái trường hợp nó lo cho nó được rồi đó, thì trường hợp ta buông ra để cho nó tự lo cho nó và nó lo cho đời. Thì như vậy đó là ở trong đạo đó, trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái bố thí này ở trong đạo Phật chúng ta đó là nhằm giúp cho nó lên thôi, giúp cho nó trưởng thành. Thì cái này chính. Thì trong lúc nó bố thí đó, ta giúp cái gì? Cái bước ban đầu mà thấp nhất ở đây đó là thường đó, là giúp cho nó trong cái cuộc sống này. Ta nghĩ cuộc sống này đó, là ta giúp cho nó ở một mức độ nào đó, trong cái cuộc sống thôi. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó, trường hợp đó đại thừa dạy chúng ta đó, tức là phát huy cái ý chí của nó, chứ đừng thủ tiêu ý chí. Ta nói ta nuôi một người đệ tử, thì cái chính của ta đây là phát huy cái ý chí của nó chứ. Nó phải trưởng thành lên. Còn thủ tiêu cái ý chí của nó đó là bằng cách ta lo hết công việc cho nó rồi. Cho nên ta bố thí, ta giúp đỡ nó, để rồi nó không còn có ý chí phấn đấu đi lên nữa. Nó chỉ có một cái ý là hưởng thụ thôi. Cha mẹ làm, thầy tổ làm, bây giờ mình hưởng thôi, mình khó làm nữa. Cái này không. Nếu mà đào tạo những con người mang hại như vậy đó, thì Phật giáo chúng ta bảo đảm suy đổi. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây đó là giúp cho nó phát triển cái ý chí của nó. Ta đã phát triển cái ý chí của nó xong rồi đó, cái gì? Ta giúp cho nó phát triển cái trí tuệ của nó. Ta nghe ý chí và cái trí tuệ của nó. Nếu mà có ý chí không á, mà thiếu trí tuệ chỉ đạo đó, thì cái này nguy hiểm đó. Liều, tức là liều mạng, cái này không được đó. Thành ra phải có ý chí cương quyết, phải tự phấn đấu lên, nhưng mà phải giúp cho nó. Cái giúp thực chỗ này đó là trí tuệ. Cho nên kinh Pháp Hoa bảo là ta nuôi nó, ta nuôi nó vô số chúng sanh, nuôi nó vô số chúng sanh, mà nuôi cho nó tới 80 tuổi chết đó, thì cũng không bằng dạy cho nó một câu kệ. Thành ra một câu kệ của kinh Pháp Hoa, câu kệ kinh Pháp Hoa đó thì mấy cô đừng hiểu đó là một câu ở trong những bài kệ đó, phải không? Một câu ở trong những bài kệ kinh Pháp Hoa ta không làm được gì đâu. Ta phải hiểu như vậy đó. Đem dạy nó một câu kệ ở trong kinh Pháp Hoa thì cái này dùng ở đâu được. Thành ra một câu kệ, một bài kệ, cho nên kinh Pháp Hoa đặt tới một chỗ đó mà một câu một kệ cho đến một niệm. Thành ra làm sao mà ta xây dựng cho nó cái cao nhất là một câu một kệ, còn cái thấp chỗ này đó là một niệm. Thành ra xây dựng cho nó có được một cái niệm, một niệm tâm, tức là một ý nghĩ ở trong đầu về Phật pháp thôi. Mà cái ý nghĩ Phật pháp này nó mới quan trọng này, thầy. Tại vì cái đây là cái phát điểm mà ta gọi đây là phát bồ đề tâm của nó nè. Nên ta nuôi nó suốt đời mà nó không phát tâm, mà nó lại hạ liệt, thì cái này hỏng đi. Nhưng mà ta nuôi nó suốt đời, ta dạy nó bao nhiêu kinh điển rồi, nhưng mà nó chưa phát bồ đề tâm, cái này cũng coi như bỏ đi. Ta nghe cái chính một niệm tâm này nó tức là phát bồ đề tâm. Ta nghe phát bồ đề tâm tức là huệ sanh ra. Ta nên phát bồ đề tâm tức là huệ đã sanh ra. Mà huệ đã sanh ra đó, thì lúc bây giờ mới thấy những cái việc đáng làm, thì bây giờ ý chí phấn đấu đem đặt vào chỗ này để đi lên. Cái điểm này là điểm quan trọng đó. Ta nuôi nó suốt đời đó mà nó trở thành ăn hại thì này vô ích rồi. Nhưng mà bây giờ đó, ta chẳng nuôi nó ngày nào hết đó, nhưng mà ta làm cho nó phát được bồ đề tâm, tức là trong đầu nó lé lên một tia sáng, nó tự biết, nó tự giải quyết được cuộc đời nó, thì cái chỗ này tôi gọi đó là một niệm. Cho nên cái ý niệm mà phát triển lên của nó, cái này quan trọng chứ. Cho nên tôi khi mà đi tu, tôi nhờ cái niệm tâm này thôi. Tôi nhờ có một cái niệm tâm như vậy đó, tức là cố gắng phấn đấu lo cho chính bản thân mình, cái này chứ. Cái này là cái niệm ban đầu mà đi tu đó. Phá bỏ đi cái ý thức mà ăn bám, cái ý thức nhờ vả những người chung quanh, cái này không nên đâu. Cho nên khi chúng ta bố thí cho người nhưng mà biến những người trở thành ăn hại, ta bố thí cho người nhưng mà biến họ nó trở thành những người tội lỗi, thì cái này nữa ta phải chịu một phần trách nhiệm. Thế nên ta đọc ở trong kinh ta thấy ngay như tiền thân Đức Phật bảo là đem cái thân mạng mình mà bố thí cho cọp đói ăn nữa. Đem bố thí thân gọi là thái tử ma tác đoá. Ta lúc bây giờ nữa, ngài mới trèo lên trên cây mà ngài gieo mình xuống để cho con hổ này nó ăn thịt ngài, để cho có sữa cho con nó bú. Thì nên đọc tới câu chuyện như vậy đó, ta có cảm động đó, ta có xúc động chứ. Thì ở trong cái câu chuyện mà chúng ta đọc như vậy đó, ta thấy xúc động. Thì chỗ này là gì? Thái tử làm được việc này đó là cái chính là gây cho chúng ta có một cái xúc động. Cái chỗ này là chỗ cao nhất, cái xúc động của ta đây đó. Và đồng thời nó làm cho tất cả những cái người mà khác ở chung quanh nó nghĩ gì? Một vương tử nó thành ra một vương tử, tức là sống một cái đời sống cao sang nhất ở trên trần gian này, nhưng mà không cần cái sự sống đó và cũng không cần cái mạng sống của mình nữa. Con người này nữa, ta nghĩ rằng họ có một cái siêu việt ở bên trong. Rồi đó, từ cái chỗ đó ta mới nghĩ thêm nữa là vương tử này khi mà làm như vậy đó, họ nghĩ cái gì? Đương nhiên cái đại bi tâm từ ở trong con người này, và rõ ràng là cái tinh thần vô ngã đó đã có sẵn ở trong người này bộc lên. Ta đem ta làm thí nghiệm một cái việc mà bình thường không thể nào làm nổi. Cho nên cái chỗ này bảo là lấy thân mạng ta mà đo cái niềm tin của đạo trên bước đường tu. Cái điểm này điểm quan trọng, tức là trước cái chết, trước cái nguy hiểm, trước cái sang giàu, trước tất cả những cái này đó, lòng chúng ta không thay đổi. Thành ra trên bước đường tu có những lúc ta là như vậy, thành ra ta đánh đổi như vậy đó để trắc nghiệm cái ý chí chúng ta, cái niềm tin chúng ta. Và cái này phần lớn là cái người mà thấy đạo rồi mới làm được. Còn nếu mà những người bình thường như thế này bắt chước thì cái trường hợp này hỏng. Nên khi ta làm như vậy đó, ta chẳng được cái gì hết, rồi sau này nó có thể sanh tâm hối hận cái điều này sai. Cho nên cái khi mà hành bố thí đó, Đức Phật dạy Thiện Tí Bồ Tát ở trong Kinh Bảo Tích đó, là cái điểm này là điểm quan trọng ta phải lưu tâm. Ta bố thí mà ta làm sao đó mà cho ta đó vẫn phát huy được, vẫn phát huy cái mặt mạnh của ta được đấy, làm cho những người chung quanh họ phát bồ đề tâm, mà làm cho ta đó tăng trưởng đạo hạnh, đạo nghiệp ta làm. Và ngay như cái người đó mà được ta bố thí đó, mai kia ta thấy họ lên được. Cho nên nếu mà được ba cái việc đó đó thì ta nên làm. Còn nếu mà ta nuôi họ ăn hại suốt đời đó thì cái này không nên. Thủ tiêu ý chí của họ đó, cái này cũng là càng không nên nữa. Tức là họ không phấn đấu. Thế nên bây giờ đó, cái người Việt Nam chúng ta đó là tốt bụng, cho nên nó thương người, ưa giúp người. Thế nên ưa giúp người, cho nên cái ý thức mà giúp người này đó, nó làm cho một số người còn có năng lực làm việc được, phấn đấu được, nhưng mà họ không muốn phấn đấu nữa. Tại vì họ để làm như vậy thì được hơn, tức là được phước hơn, được sung sướng hơn, họ thu nhập cao hơn. Rồi đó, thậm chí làm cho có những người đó mà họ nghĩ cái cúng dường cho chư tăng là có phước, cho nên ai cũng nghĩ tới đem cúng tăng. Thành ra từ cái chỗ cúng tăng này đó, một số người mà lười lao động này đó lúc bây giờ đó họ tự cạo tóc, mặc áo sư vô để đi xin ăn. Thành ra cái lòng tốt của chúng ta, cái sùng đạo của chúng ta đó, thành ra vô tình hay là gián tiếp mà chúng ta trở thành phá đạo. Thế nên ta nuôi những người này, ta đào tạo những con người này mà để giới thiệu cho mọi người biết đó là đệ tử của Đức Phật, thì như vậy là Phật còn gì nữa. Cho nên cái này không có trí tuệ. Cái chỗ này ta phải cân để ta thấy. Thế nên trên cái bước đường tu hành, cái hành bố thí này mà Đức Phật dạy phải có suy nghĩ. Cho nên kinh Bát Nhã thì bảo là không suy nghĩ. Mà cái không suy nghĩ của Bát Nhã nó khác với cái suy nghĩ của kinh Bảo Tích. Tại vì trước khi đạt Bát Nhã thì này phải có suy nghĩ, nhưng mà sau khi đạt Bát Nhã rồi thì không suy nghĩ nữa. Không suy nghĩ vì có trực giác, tức là biết rõ rồi suy nghĩ gì nữa. Cho nên không suy nghĩ là chính xác được 100%, còn suy nghĩ là được 60%. Thì cái trường hợp này đó, những người mà sơ tâm Bồ Tát đó, là phải suy nghĩ trong việc làm của mình. Nếu mà mình không suy nghĩ đó, thì cái trường hợp này bảo là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì cái này đó, nếu không suy nghĩ đó, thì ta phải theo Phật, theo chánh Pháp và theo Tăng Đoàn mà làm, thì cái này mới khỏi. Tức là Bồ Tát chưa đạt Bát Nhã Ba La Mật đó, thì trường hợp này phải theo Tăng Đoàn làm. Theo Tăng Đoàn làm có nghĩa là gì? Tất cả mọi việc này ta không tự quyết định. Thế nên ta không tự quyết định, nhưng mà đại chúng quyết định thì ta thi hành thôi. Thế nên trí tuệ tập thể, cái này chính. Chưa đắc đạo thì sử dụng trí tuệ tập thể. Cho nên mọi người cùng quyết định cái này rồi thì ta thi hành. Cái này là theo Tăng Đoàn. Cho nên thứ hai đó là ta theo pháp, ta nương theo pháp. Nương theo pháp là sao? Tức là cái này đã ở trong kinh điển Đức Phật đã dạy cái này rồi, đã có ghi trong kinh điển rồi, mà ta thấy cái này vẫn thích hợp cho nên này xài. Cho nên đại thừa nó còn có một cái là phải thích hợp, cái là chính. Mấy cô nhớ cho cái nó, chứ không phải là tin theo kinh hoàn toàn đâu. Cho nên phải thích hợp có nghĩa là gì? Những lời dạy của Đức Phật đó nó có thích hợp với cái hoàn cảnh của ta hay không? Đem một cái việc Đức Phật dạy mà không thích hợp với hoàn cảnh của ta đó, áp dụng đó, thì cái này kinh Pháp Hoa gọi là uống lầm thuốc độc, thì rất nguy hiểm. Cho nên cái này đó Đức Phật dạy vua chúa làm, nhưng mà ta xét cho ta có phải vua chúa không? Đức Phật dạy cho chư thiên làm, ta xét ta có phải là chư thiên không? Cho nên tất cả kinh của Đức Phật dạy đó là nó nhằm ứng vô căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh, mà ta gọi đó là 84.000 pháp môn tu. Thì 84.000 pháp môn tu đó ta thấy rõ đó là một cái tủ thuốc gia truyền. Thì cái điều quan trọng nhất á, là chỗ này nó tùy theo bệnh của ta mà ta chọn cái thuốc ta sử dụng chứ. Thế nên thuốc không đúng với bệnh thì bệnh càng thêm nặng, cái này chính. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Cho nên á, nương theo pháp, nương theo pháp chỗ này đó là phải có căn cứ này, coi thử cái lời dạy của Đức Phật có đúng với ta. Cho nên tôi nữa, khi mà đọc kinh đại thừa nữa, thì thường này tôi đọc tới một cái đoạn kinh nào đó, một cái ý nào đó mà tôi thấy trùng hợp đó trong đời của tôi, trùng hợp với suy nghĩ tôi, thì cái này đó tôi đem áp dụng trong cuộc sống, theo đó tu hành, tôi thấy có kết quả. Còn nếu mà cái nào đó mà Đức Phật dạy trong kinh, kinh thì nhiều quá đi, phải không? Nội kinh Bảo Tích người ta nhiều quá đi. Nhưng mà những cái Đức Phật dạy trong kinh đó, đem áp dụng trong cuộc sống của tôi thấy không thích hợp, mà nó cũng không phù hợp với cái suy nghĩ của tôi nữa, thì này cũng không dám chê, nhưng mà để đó. Cái chuyện này để đó, khi nào đó mà chúng ta rơi vô hoàn cảnh giống y hệt như vậy thì ta lấy cái này ra ta xử trí. Thành ra pháp môn của Đức Phật dạy chúng ta tất cả là phương tiện thiện xảo, dùng cái chữ phương tiện thiện xảo, tức là quan trọng nhất là sử dụng, cái cách sử dụng nó. Thế nên thuốc hay mà thầy bốc thuốc không giỏi thì cái trường hợp này cũng quá ra không hay gì nào. Cho nên tất cả pháp môn ta học hết, nhưng mà lúc bây giờ đem áp dụng thì cái trường hợp phải đúng với cái hoàn cảnh đó mới được. Cho nên ở chỗ này đó là nương theo pháp để mà giải quyết. Thì tôi nói cái này đó ta đã suy nghĩ rồi, nhưng mà lúc bây giờ đó ở trong kinh cũng nói như vậy, cho nên cái này ta đem ra ta áp dụng, cái này nương theo pháp. Còn đương nhiên đó, Phật còn tại thế thì lúc bây giờ đó ta kém, ta không cần suy nghĩ, nhưng mà Phật có chỉ cho chúng ta làm như vậy thì ta làm. Tại Đức Phật còn tại thế, Phật là bậc mà sáng suốt giác ngộ trên đời này rồi, cho nên Phật thấy thì không sai. Mà Phật thấy không sai đó, không sai là gì? Tức là không sai lúc đó thôi, mà không sai ở trong cái hoàn cảnh của người đó thôi, chứ đem áp dụng với người khác thì vẫn sai như thường. Ta phải hiểu như vậy đó. Cho nên tôi thường thường tôi hay đặt ngược lại vấn đề đó. Tôi nói nếu mà có Đức Phật xuất hiện ở cuối thế kỷ 20 này thì Đức Phật sẽ nói cái gì? Cái điều này điều quan trọng chứ. Ngài sẽ dạy cái gì đấy? Mà đương nhiên đó, pháp của Đức Phật dạy đó thì phải thích hợp với hoàn cảnh. Thế nên những cái nào không thích hợp với hoàn cảnh thì ta nghĩ chắc chắn là nếu có Đức Phật đây Ngài không dạy đâu. Tại vì áp dụng cái pháp của Ngài mà làm cho ta khổ, làm cho những người chung quanh ta khổ thì cái này không phải rồi. Cái này không phải là Phật dạy, tại vì Phật không bao giờ muốn cái chuyện đó. Cho nên đại thừa là ưa kéo ngược Đức Phật trở lại hiện tại. Thì như vậy đó, khi ta hành bố thí, ta không cần suy nghĩ, là với điều kiện là có Đức Phật đây, ta tin Đức Phật hoàn toàn 100% rồi, cho nên Đức Phật biểu tay ta làm thôi, không cần suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ không có Đức Phật thì cái trường hợp này ta phải suy nghĩ chứ. Thế nên chưa có trực giác là phải suy nghĩ. Thế nên phải suy nghĩ. Suy nghĩ bằng cách nào? Đem cái hoàn cảnh của ta mà đối chiếu với kinh của Đức Phật dạy, rồi đó suy nghĩ coi cái nào nên, cái nào không nên. cái nào khớp, cái nào không khớp thì theo đó mà điều chỉnh tu hành. Cái này là pháp mà chúng ta hành sáu pháp ba la mật. Còn cái khi nào mà chúng ta chứng tới bát nhã ba la mật rồi, tức là ta có trực giác rồi đó, thì cái này khỏi. Tại vì ta thấy cái này không cần suy nghĩ, nhưng mà ta thấy chính xác 100% rồi, thì cứ theo đó mà làm. Thành ra thí thân cho cột cũng được, bỏ đi ngôi vua cũng được. Nhưng mà bỏ ngôi vua, bỏ ngôi vua được cái gì? Cái điều này là điều quan trọng đó. Thành ra ta được, mọi người được, thì cái này nên làm. Đó là cái thứ nhất, đó là khi chúng ta hành bố thí, cái pháp bố thí mà theo kinh Bảo Tịnh. Cái thứ hai đây đó là cái chuyện mà chúng ta tu hành để ta gọi là trì giới. Gọi là trì giới tức là giữ giới đây. Nhưng mà giới đó thì thường đó, thì ta gọi đó là ngũ giới, thập giới và 250 giới, 380 giới. Ta nghĩ tất cả những cái giới mà Đức Phật chế ra. Cho nên Đức Phật chế giới ra đây đó, ta giữ. Thì lúc bây giờ nó sao? Cho nên khi ta thụ giới nào, khi ta thụ giới nào đó, là giới này phải ứng với ta cả. Tức là ứng với cái hoàn cảnh của ta. Thì lúc bây giờ ta thụ ta mới giữ được chứ. Còn giới này không ứng với cái hoàn cảnh của ta, không ứng với nghiệp ta, thì cái trường hợp này đó, ta có giữ cũng chẳng có ích lợi gì hết. Cái điều quan trọng nhất đó là tôi nói này. Cho nên giới Đức Phật chế ra, cho nên Đức Phật chế ra để cho tất cả những người nương theo đây để tu hành, nhằm mục tiêu gì? Gọi là giới biệt giải thoát, tức là tu phần nào được giải thoát phần đó.